Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, chương 1085, dẫn quân vào cuộc. Chủ thượng, làm sao? Nhìn thấy Diệp Chân cau mày, Lãnh Cang vội vàng truy hỏi. Tại tận mắt chứng kiến Diệp Chân thực lực khủng bố, lại được Diệp Chân ban thưởng sau đó, Lãnh Cang càng để bụng. Nguyên bản kế hoạch trực tiếp hố đi Dương Bôn lão già kia. Nhưng là không nghĩ tới, Giải Thiên Hà dĩ nhiên trực tiếp chạy về phía bên này. Diệp Chân đầu ngón tay củng tại một cái lá, xanh lên nói, Giải Thiên Hà, nghe vậy Lãnh Cang trong lòng không tên run lên. Chúng ta vừa mới đối phó Úc Trường không loại thủ pháp này, là đối phó không được Giải Thiên Hà. Ngươi nhanh lên một chút rời đi nơi này, cùng ta tách ra, tuyệt đối không nên để cho người khác khả nghi tâm. Ta nhất định phải tại Giải Thiên Hà đến nơi này trước. Tiến vào Cổ Lan Viên, dù sao, này hồi xuân phúc địa căn bản mới là quan trọng nhất. Diệp Chân nói, trong nháy mắt tiếp theo, Diệp Chân cùng Lãnh Cang ai đi đường nấy. Diệp Chân nhưng là thẳng đến hồi xuân phúc địa phía sau cùng Cổ Lan Viên. Một bên cao tốc lược hành, Diệp Chân một bên quan tâm Giải Thiên Hà hướng đi. Để Diệp Chân cảm thấy quái lạ chính là, Giải Thiên Hà dĩ nhiên là chạy này phía sau mà đến. Nhìn dáng dấp, tựa hồ cũng là thẳng đến Cổ Lan Viên. May mắn chính là, Diệp Chân bởi vì thông linh bi nguyên nhân, phát giác sớm. Mười mấy tức sau đó, cuối cùng cũng coi như trước một bước tại Giải Thiên Hà đến phụ cận trước. Đi đầu đến Cổ Lan Viên trước cửa. Cổ Lan Viên trước cửa là một cái rất phổ thông nguyệt lượng môn. Nguyệt lượng môn tường vây cũng rất phổ thông. Bên trên mọc đầy đủ loại to mọng dây leo cành. Tình cờ có một ít mở ra màu xanh lam. Đóa hoa màu hồng tô điểm ở giữa. Phóng tầm mắt nhìn. Toàn bộ Cổ Lan Viên xanh tươi tốt, bên trong chân thực tình hình, đều bị những kia đại thụ che trời che chắn. Chỉ cần thấy được mấy cái đại thụ che trời, e sợ hết thảy trước từng tao ngộ thụ yêu vây công võ giả. Cũng không muốn lại tiến vào tòa này nhìn qua không hề giá trị vườn thăm dò. Thế nhưng Diệp Chân nơi này nhưng không giống nhau. Diệp Chân biết, Cổ Lan Viên như vậy bố cục, nhất định ẩn giấu đi cái gì. Chính là không biết, này Cổ Lan Viên bên trong thụ yêu, đối với ta sẽ là thái độ gì? Nỉ non, Diệp Chân trong phút chốc liền đem khí thế quanh người tăng lên tới cực hạn. Thiên ưng phá phong rực từ phía sau lưng đẩy lên, không ngừng mà vỗ, tử diễm kim đang nắm bên phải tay ở trong, bất cứ lúc nào chuẩn bị nổ ra tử diễm linh hỏa. Sau đó, Diệp Chân đầu tiên là cẩn thận từng ly từng tí một bước vào Cổ Lan Viên bên trong nửa bước. Không có động tĩnh, Cổ Lan Viên bên trong hết thảy đại thụ che trời bao quát cách Diệp Chân gần nhất cái kia một viên. Đại thụ che trời đều không có bất cứ động tĩnh gì. Lẽ nào chúng nó không thể hóa thành thụ yêu? Nghi hoặc hướng về, Diệp Chân một bước liền triệt để nhảy vào Cổ Lan Viên bên trong. Cũng là tại Diệp Chân triệt để bước vào chớp mắt, toàn bộ Cổ Lan Viên bên trong đại thụ che trời, trong nháy mắt liền phảng phất sống lại. Đặc biệt là Cổ Lan Viên ở chính giữa cái kia mười mấy cây che trời đại thụ. Mỗi một đạo đại thụ tỏa ra lục mang bên trong, đều mơ hồ mang theo màu vàng liêu quang. Toàn bộ đại thụ trên người, càng có bích lục huyền ảo phù văn thoáng hiện. Cái kia là không trọn vẹn đạo văn, mỗi một cây lập lòe không trọn vẹn đạo văn đại thụ. Trong thời gian ngắn lại như là một mình khủng bố thụ người khổng lồ giống như vậy. Hướng về Diệp Chân chạy như điên tới, họ uy thế trong phút chốc liền che lại cái khác hơn 1000 cây yêu. Thoáng chốc, Diệp Chân kinh hãi đến biến sắc, bản năng, Diệp Chân định lui ra Cổ Lan Viên. Bị này hơn 1000 cây gần như giết không chết thụ yêu vây quanh. Không phải là chuyện tốt đẹp gì. Huống chi, còn có mười mấy cây đã ngưng tụ ra không trọn vẹn đạo văn nhập đạo cảnh thụ yêu. nhưng cũng là tại Diệp Chân đang muốn lui ra chớp mắt. Cách Diệp Chân gần nhất cái kia cây yêu đã hướng về Diệp Chân phát động công kích, phảng phất roi bình thường cành liền cuốn về Diệp Chân phần eo. Diệp Chân thần niệm hơi động, đang muốn thôi thúc trong cơ thể địa mạch thiên hỏa thiêu hủy thời khắc. Cái kia một chi phảng phất roi bình thường cành xoay mình rụt trở lại, tức thì cái kia cách Diệp Chân gần nhất thụ yêu liền thu về tại chỗ, một lần nữa hóa thành một viên đại thụ che trời, không công kích ta. Tình cảnh này để Diệp Chân rất có chút bất ngờ, cũng phi thường kinh hỉ. Diệp Chân lập tức ý thức được, này 89/10 là thông linh điện bên trong bát phương thông linh trận nguyên nhân. Tuy rằng hắn không cách nào thông linh khống chế mấy cái thụ yêu đi công kích người khác, thế nhưng Diệp Chân trên người nhưng mang theo thông linh bi khí tức. Mấy cái thụ yêu đương nhiên sẽ không tập kích hồi xuân phúc địa người trưởng khống. Một nhớ tới này, Diệp Chân ngón trỏ bóp nhẹ trụ một cái cành cây. Diệp Chân thần niệm liền cùng bát phương thông linh trận bên trong thông linh bi nối liền với nhau. Trong phút chốc, phía sau dâng trào mà đến thụ yêu liền phảng phất cảm ứng được cái gì giống như vậy, bỗng nhiên trở về tại chỗ, lại hóa thành cái kia phảng phất tuyên cổ đều chưa từng hoạt động một hồi che trời cổ thụ. Cùng thời khắc đó, đang hướng về phía sau chạy như điên tới giải thiên hà, ánh mắt đột nhiên ngẩn ngơ, cổ lan viên đến kinh người khí tức biến hóa, hắn cũng cảm ứng được, đặc biệt là cái kia tỏa ra mạnh mẽ nhập đạo cảnh khí tức không trọn vẹn đạo văn. Trong thời gian ngắn liền dẫn giải thiên hà chú ý không ngớt, toàn lực lược động bên dưới, gần như là mấy hơi thở, giải thiên hà liền chạy gấp lược đến cổ lan viên trước mặt. Mà lúc này, Diệp Chân bởi vì đã sớm phát hiện giải thiên hà động tĩnh, mà lướt vào cổ lan viên nơi sâu xa, ẩn giấu ở một viên đại thụ che trời. Sau đó, này cổ lan viên bên trong ất mộc linh lực tràn ngập, càng có vừa mới còn chưa tan đi đi vô số không trọn vẹn đạo văn khí tức. Thần hồn sức mạnh cảm ứng ở đây trở nên phi thường gian nan. Giải thiên hà cũng là cực kỳ cẩn thận người, cẩn thận từng ly từng tí một dừng lại ở cổ lan viên cửa. Vừa mới hắn xa xa quan sát được động tĩnh của nơi này, cũng biết nơi này là hung hiểm chi địa, không thể đơn giản vào. Nhưng vấn đề là, vừa mới động tĩnh của nơi này, đến cùng là làm sao tạo thành đây? Đứng cổ lan viên cửa, giải thiên hà trong lòng bốc lên lên, trong lòng bốc lên lên. Không chỉ có riêng là giải thiên hà, còn có Diệp Chân. Bất quá, Diệp Chân cùng giải thiên hà xoắn suýt, rồi lại không giống nhau. Giải thiên hà xoắn suýt là đến cùng tiến vào hay là không vào, này sẽ mạo hiểm, có đáng giá hay không đến. Mà Diệp Chân xoắn suýt là rốt cuộc muốn không nên ở chỗ này lúc hố giải thiên hà một cái. Có thể hay không hố thành công đây? Có thể khẳng định, Diệp Chân một người là tuyệt đối không có cách nào đối phó giải thiên hà. Thế nhưng, nơi này có hơn 1000 mạnh mẽ gần như bất tử thụ yêu a. Còn có ít nhất 13 cây do tham thiên cổ thụ hóa đến nhập đạo cảnh thụ yêu đây. Càng quan trọng chính là, số lượng này khủng bố thụ yêu, tuy rằng không bị Diệp Chân khống chế, nhưng cũng nắm Diệp Chân tương đương người mình xem. Chỉ cần giải thiên hà bước vào này cổ lan viên bên trong, này hơn 1000 thụ yêu vây công tuyệt đối là giải thiên hà. Nếu là Diệp Chân trong bóng tối đánh lén một cái, như vậy nói không chắc, nghĩ tới có thể nhờ vào đó giết chết giải thiên hà, thu được hoàn chỉnh hắc long truyền thừa, Diệp Chân trong đầu liền một trận run. Muốn tại bình thường, chuyện như vậy, quả thực nghĩ cũng không dám nghĩ tới. Thế nhưng hiện tại, nhưng đặt tại Diệp Chân trước mặt, có thể vấn đề là, nếu không là mấy cái thụ yêu giữ không nổi giải thiên hà đây, có thể hay không để Diệp Chân thông minh quá sẽ bị thông minh hại, cuối cùng tiện nghi giải thiên hà đây. Vì lẽ đó, Diệp Chân này sẽ cũng tại xoắn suýt, rốt cuộc muốn không muốn hố giải thiên hà đây. Mấy tức sau đó, Diệp Chân trong thời gian ngắn liền xuống định quyết tâm. Này cổ lan viên bên trong đại thụ che trời hóa thành thụ yêu sau đó. Tu vi khí tức cực kỳ mạnh mẽ, những kia đại thụ che trời hóa thành thụ yêu sau đó, tỏa ra tu vi khí tức cũng có thể sánh ngang khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong vương giả khí tức. Thế nhưng, sức chiến đấu sẽ không có như vậy mạnh, sức chiến đấu khả năng cũng là tương đương với khai phủ cảnh sơ kỳ vương giả sức chiến đấu. Thậm chí còn có chỗ không bằng, ngoại trừ giết không chết này một cái đặc tính ở ngoài. Đương nhiên, cũng không phải thật sự giết không chết. Làm như hiện nay hồi xuân phúc địa người trưởng khống, Diệp Chân đã đại thể lên biết nơi này thụ yêu giết không chết nguyên nhân thực sự. Ất linh lực, ở khắp mọi nơi thâm hậu cực kỳ tinh khiết nhất Ất mộc linh lực. Có thể trong thời gian ngắn liền đem mấy cái thụ yêu tiêu hao thương thế khôi phục. Vì lẽ đó, chúng nó giết không chết. Bất quá, nếu là do biết căn nguyên Diệp Chân trực tiếp thôi thúc hồn khí tử diễm kim đăng, đánh giết vài cây, cũng không phải vấn đề gì. Thế nhưng những người khác, muốn làm đến liền khó khăn. Ngoại trừ này hơn 1.000 cây tu vi tương đương với khai phủ cảnh cửu trọng đỉnh phong nhưng sức chiến đấu nhưng chỉ tương đương với khai phủ cảnh sơ kỳ vương giả thụ yêu ở ngoài. Còn có cái kia 13 cây tu vi tương đương với nhập đạo cảnh cường giả nhưng sức chiến đấu nhưng chỉ tương đương với khai phủ cảnh trung hậu kỳ vương giả thụ yêu. Ở tình huống bình thường, một tên khai phủ cảnh đỉnh phong vương giả nhiều nhất có thể đối phó 10 tên khoảng chừng trái phải khai phủ cảnh trung kỳ vương giả vây công, đối đầu 100 tên khai phủ cảnh sơ kỳ vương giả vây công. Chính là nắm giữ cường lực hồn khí, sợ cũng đến chạy trối chết. Đây chính là tập thể sức mạnh, giải thiên hà là nhập đạo cảnh tu vi, coi như nó mạnh hơn, cũng không cách nào đồng thời đối mặt hơn 1.000 tên khai phủ cảnh sơ kỳ vương giả vây công chứ. Huống chi, mấy cái khai phủ cảnh sơ kỳ vương giả vẫn là gần như bất tử. Huống chi, còn có 13 cây sức chiến đấu cực kỳ mạnh mẽ khai phủ cảnh trung hậu kỳ bất tử vương giả giúp đỡ. Càng chết người chính là, còn có Diệp Chân trong bóng tối rình. Diệp Chân cảm thấy, nếu là hôm nay dưới tình huống này vẫn chưa thể giết chết giải thiên hà, ngày sau muốn làm đi giải thiên hà, cái kia độ khó có thể tưởng tượng được. Mà trước mắt cơ hội như vậy, ngàn năm khó gặp. Vì lẽ đó, Diệp Chân lập tức liền có quyết đoán thời cơ không thể mất a. Hố, muốn mượn cơ hội này, muốn mạnh mẽ hố giải thiên hà một trận. Thế nhưng, cái này hố, còn phải có nhất định kỹ xào. Tỉ như, không thể để cho giải thiên hà phát hiện Diệp Chân ở chính giữa một bên. Đặc biệt là phát hiện có người ở chính giữa một bên mà không bị thụ yêu vây công. Bằng không, giải thiên hà cảnh giác sẽ trong thời gian ngắn tăng lên tới cực hạn. Muốn hãm hại hắn, liền khó khăn, kỳ thực, còn muốn có thể rất nhanh điểm tướng giải thiên hà hấp dẫn lại đây. Bằng không, cái khác mấy vị như là đêm, dương bôn, âu tu bọn người đã đem nơi này thăm dò hơn nửa. Không tốn thời gian dài, sẽ phát hiện nơi này, do đó tập trung tới đây, những khác không dám nói. Có một chút Diệp Chân vô cùng khẳng định, chỉ cần tập hợp đủ 3 vị trở lên nhập đạo cảnh cường giả, tuyệt đối có thể san bằng cái này cổ lan viên, đặc biệt là thiện hỏa dương bôn nếu là đến. Vì lẽ đó, nhất định phải nhanh, trầm tư một chút, Diệp Chân thần niệm hơi động. Trung phẩm hồn khí trường sinh phiên liền từ hồn hải bên trong hiện lên. Hơi thôi thúc bên dưới, xoay mình ép ra một vòng màu bích lục hào quang. Diệp Chân có chút bất ngờ phát hiện, này màu xanh lục hào quang cùng này cổ lan viên bên trong tràn ngập ất mộc linh lực dĩ nhiên hỗ trợ. Lẫn nhau, tản ra chớp mắt, trường sinh phiên tỏa ra màu xanh lục sinh cơ lực lượng.